Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 429, khóc chuyện audio.com. Vế này vừa ra, trong điện ồ lên chỉ vì, đó là một vế trên có chút suy nghĩ binh gia. Mà Lăng Tuyết Mạn xuất thân là tiểu thư khuê các, đọc chính là sách nữ giới linh tinh, sao có thể đáp lại. Nghĩ vậy, người Đại Minh có chút tức giận, thái tử Nam Chiếu rõ ràng là cố ý khi dễ hạng nữ lưu. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, rất có lòng tin nhìn Lăng Tuyết Mạn, nàng nói nàng ở hiện đại là học cái gì đại học, là văn nhân thâm tàng bất lộ, hắn cũng lĩnh hội được một phen kiến thức của nàng. Nhưng mà ánh mắt Lăng Tuyết Mạn lại bị một vòng đá trên cổ tay phải của Hiên Viên Cốc Cần hấp dẫn, ánh mắt tham lam, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Nếu như nô tỳ đối được thái tử điện hạ nên thua cái gì đó cho nô tỳ, như thế nào? Cái gì? Hiên Viên Cốc Cần ngẩn ra, có chút ngạc nhiên. Mọi người trong điện cũng kinh ngạc, đây là trường hợp gì à, lá gan nữ nhân này quả thực là quá lớn. Mạc Kỳ Hàn chợt nâng mi, vội trách mắng. Lăng Tuyết Mạn, ngươi lớn mật, câm miệng cho chấm, ta, Lăng Tuyết Mạn quẹt miệng, không phục nói lầm bầm. Quỷ hẹp hòi, người nhát gan, câu đầu tiên nói Mạc Kỳ Hàn, câu thứ hai nói Hiên Viên Cốc Cần. Hiên Viên Cốc Cần đứng gần, tất nhiên là nghe rõ ràng, liền nhíu mày cuồng ngạo nói. Có thể, ngươi đáp vế dưới đi, nếu có thể làm cho bản thái tử tâm phục khẩu phục, ngươi muốn cái gì, cho ngươi cái đó. Được, Lăng Tuyết Mạn kích động, nô tỳ nhận, để sau, Hiên Viên Cốc Cần lại đột nhiên ngắt lời, khôn khéo nói. Nếu đúng là ngươi lung tung thì sao, ngươi một cái cung nữ có thể thua cái gì cho bản thái tử. Cái này, Lăng Tuyết Mạn ngẩn người, chớp mắt nửa ngày, chỉ một ngón tay hướng Mạc Kỳ Hàn, thanh âm vang dội nói. Nếu như nô thì đáp không tốt, mặc kệ vàng bạc ngọc lụa cái gì, ngài chỉ cần đòi ngài ấy. Bất quá, số lượng không thể quá lớn nha, hạn chế ở trong vòng 100 lượng bạc, nhiều quá hoàng thượng của nô thì sẽ đánh nô thì chết. Xì, trong điện không ít người phun cười, nếu không phun cũng là kịp thời bịt miệng, buồn cười không thôi. Mạc Kỳ Hàn cũng nhịn không được nhíu mày, thầm nghĩ, nhà đầu kia thật ra cũng tinh danh, đem cục diện rối rắm thầy lên đầu hắn, bất quá cũng còn không ngốc, biết giới hạn số lượng, nếu không một khi thái tử kia hé miệng đến mấy chục vạn lượng, không phải bồi đền lớn sao? Nhưng, 100 lượng, cũng khổ thân nhà đầu kia dám nói. Quả nhiên, mặt Hiên Viên Cốc Cần đen thành nắm than, 100 lượng, cho là ăn xin sao? Chỉ trong vòng 100 lượng. Bất quá, hắn cũng không nhận ra cái nha đầu chưa dứt sữa như vậy có thể đáp lại, liền dương cằm lên, khinh thường nói. Được ngươi đáp vế dưới đi, bản thái tử cũng không phải là để ý vàng bạc của ngươi. Chuyện được lấy tại Chuan Phao, VN, hì hì, nào dám, nô thì đâu phải là muốn vàng bạc. Lăng Tuyết Mạn cười gượng hai tiếng, lại hắng giọng một cái, nói. Vế trên của thái tử là đà xà đà thất thốn, hoạt thụ tiên hoạt căn. Vế dưới của nô thì là xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước phải bắt kẻ cầm đầu. Dứt lời cả điện yên tĩnh, Lăng Tuyết Mạn không khỏi co rút, đây là cái ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng sai lầm rồi? Lại nhìn thái tử kia trong mắt cảm xúc lung tung, giống như ngoài khiếp sợ còn có tức giận. Khụ khụ, nô tỳ, Lăng Tuyết Mạn co quắp muốn hỏi rõ ràng, tuy nhiên, trong điện lại đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, sau đó nghe Mạc Kỳ Dục kích động hô. Khóc chuyện audio.com, Mạn Mạn quá tuyệt vời, có người dẫn đầu, cả điện liền lập tức vỗ tay vang lên, mặt Hiên Viên Cốc Cần cũng có chút đen. Lăng Tuyết Mạn cảm thấy buông lỏng, đắc ý muốn chết, xoa xoa tay, nháy mắt cười nói. Thái tử điện hạ, như thế nào? Nếu đối được có phải nên thực hiện không? Hiên Viên Cốc Cần không muốn mất phong độ, thua cũng thua có cốt khí, dương cằm lên, nói. Không sai, đúng là đã cẩn thận lại ẩn chứa binh pháp tinh diệu, bản thái tử bội phục. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Hì hì, lời nói tán dương thì không sao cả, thực chất thì ta thích, ta coi trọng cái vòng trên cổ tay ngài. Lăng Tuyết Mạn thật không có chí lớn, lại ánh mắt rất tốt, chỉ vào tay phải Hiên Viên Cốc Cần cười mỉa nói. Nghe vậy, không chỉ có quan viên Nam Chiếu cùng đi biến sắc, sắc mặt Hiên Viên Cốc Cần cũng khó coi hết sức, người Đại Minh không rõ chân tướng, chỉ cho rằng Hiên Viên Cốc Cần quý trọng vòng trên tay, tiếc nuối việc thua Lăng Tuyết Mạn, nhất thời ai cũng không dám nói tiếp nữa. Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn tập trung đến trên mặt Hiên Viên Cốc Cần, trầm mặc một chút, nhàn nhạt lên tiếng. Lăng cung nữ, không thể làm càn, vật trên tay thái tử điện hạ, nhất định là có ý nghĩa đặc biệt, đây không phải là vật ngươi có thể lấy, ngươi muốn ban cho cái gì, trẫm sẽ thưởng cái đó cho ngươi, nhanh đến bên nữ quyến ngồi xuống. Thua người không thua trận, thì ra thái tử điện hạ thua không nổi. Lăng Tuyết Mạn không dám lớn tiếng, lại tức giận không thôi, vì thế, đối với Hiên Viên Cốc Cần cắn răng nghiến lợi nói nhỏ. Nói xong, thân mình uốn éo, muốn về chỗ đám nữ nhân bên kia ngồi xuống trước, sau đó sẽ suy tính kỹ hơn. Ai ngờ cánh tay lại bị một đôi bàn tay to kéo lại, vừa quay đầu lại, đối mặt với Hiên Viên Cốc Cần tức giận đến xám ngắt khuôn mặt anh Tuấn, trong mắt đôi mắt lóe ra ngọn lửa nhè nhẹ, Lăng Tuyết Mạn sợ hãi, vội hỏi. Ngài muốn làm gì, tiểu tiểu nữ tử, bất chi thiên cao đích hậu, một nữ tử nho nhỏ, không biết trời cao đất rộng. Hiên Viên Cốc Cần gằn từng tiếng, nói xong, vung tay một cái, đưa tay lấy vòng đá trên cổ tay, ném tới. Lăng Tuyết Mạn tiếp được cũng là giận dữ không thôi, một tay chống nạnh, ngửa đầu giống trở về. Đường đường trượng phu tẫn chi bàn môn lộng phủ, chỉ thượng không đàm binh thắng chi do bất vũ. Hiên Viên Cốc Cần ngẩn người, thân mình ngã về phía trước, giận quá, bật thốt lên. Trượng phu thâu nữ tử, bại chi do khả vinh. Lăng Tuyết Mạn càng máu lửa cũng lớn tiếng hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng thật cao, trong mắt không một chút sợ hãi. Lăng Tuyết Mạn không được làm càn. Mạc Kỳ Hàn vội ra tiếng ngăn lại, sợ nha đầu kia làm thái tử nam chiếu động võ, bị thua thiệt chính là nàng. Tuy nhiên hai người khẩu chiến, chẳng quan tâm để ý đến hắn, tiếp tục phun lửa. Hiên Viên Cốc Cần cắn răng một cái, xảo ngôn lệnh sắc nữ tử đang thai thất phụ dung. Lăng Tuyết Mạn càng thêm cắn răng, não tu thành nộ, nam tử tâm hung hiệp như phùng. Hẹn quá thành giận, lòng dạ đàn ông hẹp hòi như lỗ kim. Đế quân ngự tiền, cung nữ dã cảm phóng tứ. Trước mặt đế quân, cung nữ cũng dám làm càn. Hai tay Hiên Viên Cốc Cần nắm chặt thành quyền, có xúc động muốn đánh người. Thiên hoàng cước hạ thái tử cánh cảm thiêu hấn. Dưới chân thiên hoàng, thái tử dám khiêu khích. Lăng Tuyết Mạn đáp một câu xong, bắt đầu tìm đường chạy trốn. khocchuyenaudio.com Tuy nhiên, Hiên Viên Cốc Cần lại như phát hiện tính toán của nàng, cười lạnh một tiếng, lấy thân chặn đường thoát của Lăng Tuyết Mạn, tiếp tục nói. Đại đàm nha đầu, mạo mỹ như hoa xà hạt phụ. Nhà đầu lớn mật phụ nữ rắn rết xinh đẹp như hoa. Vô tri nam nhân, trường tương ổi tỏa tâm ngạt độc. Nam nhân không chi thức diện mạo đáng khinh tâm ác độc. Lăng Tuyết Mạn quính lên, nhìn trái nhìn phải, miệng cũng không nhàn rỗi. Như thử lạt nữ thiên hạ vô nhân cảm thú. Nữ tử cay độc như thế thiên hạ không ai dám cưới. Hiên Viên Cốc Cần rốt cục nổi cơn thịnh nộ rồi, dám chửi bới dung mạo của hắn. Nhưng mà gặp hắn là khi đã ở trong đống Mỹ Nam lâu rồi, sức chống cự đối với Mỹ Nam đã đủ mạnh, hơn nữa lá gan Lăng Tuyết Mạn quá lớn. Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn bị tổn thương lòng tự trọng, ngực thở gấp gáp, đột nhiên lóe ra ánh sáng trong đầu, thình lình xông về ngay phía trước chủ vị, trốn phía sau Mạc Kỳ Hàn, hai tay chống eo, khí thế hừng hực quát. Một phẩm thái tử tùy nhược giá nhĩ tiện thị, chứ, thái tử không có phẩm cấp ai gả người đó là heo. Khách chương.